Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1264. Góc truyện audio.com. Chương 1264. Thượng quan Mật Nhi tức đến run rẩy cả người. Thế nhưng ả chỉ đành dưới ánh mắt mọi người ảo não đi xuống đài. Lúc này thư ký riêng cười nói. Thật ngại quá các vị. Ban nãy xảy ra một đoạn nhạc đệm. Chúng ta trở về chính đề. Ai là số 19 may mắn nào? Mời tiểu thư cầm số 19 lên đài. Dưới đài không ai lên tiếng trả lời. Người lấy được số 19 may mắn cũng không đứng ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Người nào lấy được số 19 thế? Đây chính là vinh quang cùng Lục Tổng nhảy điệu nhảy thứ nhất. Vậy mà không ai lên tiếng. Đây thật quá kỳ quái. Các cô mau nhìn số trong tay mình đi. Chọn to hai mắt, nhìn thật kỹ một chút. Lục Tổng, bỏ cái số 19 ấy đi. Để em đi anh ơi. Toàn bộ đại sảnh party cũng bắt đầu náo động. Tất cả mọi người đang tìm người cầm số 19 may mắn nhãn kia. Hạ Tịch Quán vẫn đang ăn bánh ngọt. Hai danh viện bên người nhỏ giọng nói. Tớ không phải số 19. Cậu thì sao? Tớ cũng không phải. Một người trong đó đẩy Hạ Tịch Quán một cái. Số của cô đâu? Mau lấy ra xem thử cô có phải số 19 không? Lúc Hạ Tịch Quán vào đại sảnh quả thực có cầm dãy số. Nhưng cô cũng không lấy ra. Cô cũng tưởng đã cho Thượng quan Mật Nhi đi cửa sau. Hiện tại trên party trong không có ai đứng ra. Xem ra tất cả mọi người không lấy được số 19. Vậy số 19 đi đâu rồi? Hạ Tịch Quán lấy số mình ra. Cúi đầu vừa nhìn, cả người đều ngắn ra. Số 19 y cô chẳng thể ngờ mình đã lấy được số 19 may mắn trong truyền thuyết. Đây là chuyện gì xảy ra? Bên người hai cái danh viện thấy được số 19 trên tay Hạ Tịch Quán liền hô to. Chấm, số 19 đây này. Số 19 ở đây. Soát, một cái. Ánh mắt mọi người đều tụ tập qua đây. Rơi, vào trên người Hạ Tịch Quán. Mặt mũi Thượng quan Mật Nhi đã vứt đến tận nơi nào. Ả vô cùng không phục. Nên ả phải nhìn thật kỹ rốt cuộc ai lấy được số 19 kia. Bây giờ người đó đã xuất hiện. Đó chính là Hạ Tịch Quán. Thượng quan Mật Nhi lập tức liền há to miệng. Làm sao có thể? Tại sao có thể là Hạ Tịch Quán? Sắc mặt Thượng quan Mật Nhi trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Thân thể bát ổn mà nghiêng ngả. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Mấy ngày gần đây, Lục Hàn Đình cũng không liên lạc với Hạ Tịch Quán. Mà bận rộn hẹn hò với ả, anh hẳn đã quên nhân vật như Hạ Tịch Quán rồi. Nhưng, nếu như không phải cố ý sắp xếp, Hạ Tịch Quán làm sao lại trùng hợp lấy được số 19 như vậy? Số 19 ở chỗ này. Danh viện bên cạnh phát phất tay về phía Lục Hàn Đình và thư ký riêng trên đài chủ tịch. Hạ Tịch Quán cũng bị khiếp sợ. Cô đứng tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích. Lúc đó dãy số này cũng không phải chính cô chọn, mà là một nhân viên làm việc kín đáo đưa cho cô. Đây tột cùng là may mắn hay là có tình làm? Lục Hàn Đình đứng trên đài chủ tịch, cặp mắt anh thâm thúy hẹp mâu rơi trên khuôn mặt nhỏ của Hạ Tịch Quán, sau đó chậm rãi đưa ra bàn tay to của mình. Anh cắt tiếng, qua đây, qua đây, hai chữ đơn giản, trực tiếp lại bá đạo, e rằng khiếp sợ khí chàng cường đại của Lục Hàn Đình. Đại sảnh party ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hạ Tịch Quán nhìn Lục Hàn Đình dưới ánh đèn rực rỡ, khẽ nín thở, không biết là do bị mọi người đăm đăm nhìn đến, hay là bị ánh mắt thâm thúy của anh chăm chú dán vào. Mà nhịp tim của cô lại tăng lên rõ ràng. Cách chương.